Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 413 cọp mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chi dược tề có thể làm một cái bình thường người tăng cường nhiều như vậy, đủ để có thể thấy được này dược tề đáng sợ, chỗ Yến Tiểu Bắc nói. Đích xác, mọi người sôi nổi gật đầu. Yến Tiểu Bắc hồi tưởng nổi lên chính mình cùng Hướng Lên Trời hạ thời điểm chiến đấu, vừa mới bắt đầu thời điểm, Yến Tiểu Bắc là tuyệt đối áp chế, có thể nói ngay lúc đó Yến Tiểu Bắc nếu không phải vì kiềm chế Hướng Lên Trời hạ đại quân, hắn có thể trực tiếp giết Hướng Lên Trời hạ. Rốt cuộc lúc ấy những người này muốn công thành, cho nên Yến Tiểu Bắc đối phó Hướng Lên Trời hạ thời điểm, còn nếu không đoạn kiếp nổ bùa chú. Nhưng mà đương triều thiên hạ ăn xong dược tề thời điểm, cả người lực lượng, tốc độ, cường độ gia tăng rồi không ngừng gấp đôi, ít nhất gấp 3 có thừa. Mà hiện tại nhà Ân nếu mỗi người đều trang bị loại này dược tề, kia nhà Ân khủng bố trình độ, nên sẽ như thế nào đáng sợ. Yến Tiểu Bắc cảm giác được có chút da đầu tê dại, bởi vì hắn không dám tưởng đi xuống, cho dù là một người bình thường ăn xong này dược tề, đáng sợ sức chiến đấu đều có thể tiêu lên tới bình thường tu sĩ trình độ, mà tứ đại ma tướng nếu ăn xong này dược tề, chỉ sợ này tứ đại ma tướng cường độ, sẽ vượt qua Yến Tiểu Bắc sở hữu nhận chi. Hô, Yến Tiểu Bắc trầm trọng thở dài, hắn nói. Dược tề thật là một cái làm đầu người đau sự tình, vốn dĩ quân sư kế hoạch thực hoàn mỹ, dựa theo quân sư kế hoạch ta cũng có thể hoàn mỹ chiến thắng Hướng Lên Trời hạ, đến lúc đó ta liền kéo dài ở hắn, chờ các ngươi lại đây cùng nhau bao vây tiểu trừ. Lúc trước thân công báo kế hoạch chính là như vậy, mọi người trước chia quân các nơi, đem địch nhân từng cái đánh bại lúc sau, sau đó liền hồi rút quân đội binh mã, giáp công địch nhân trung tâm lực lượng. Mà Yến Tiểu Bắc lúc trước cũng chỉ có một cái nhiệm vụ, cáo mượn oai hùng, không ngừng kéo dài Hướng Lên Trời hạ. Nhưng mà chính là kia một lọ dược tề phá hủy hết thảy kế hoạch. Hảo, ăn cơm, đừng nói công sự nhi, mấy ngày nay đều ở bận rộn triều sự, hiện tại mọi người đều là tướng quân, chúng ta đều là có thân phận người, về sau mặc kệ hắn có cái gì khó khăn lại đây, chúng ta huynh đệ đều ở một khối, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền không phải. Uông uông uống, Tô Toàn Trung hướng tới chung quanh người hô. Ha ha, Trần Kỳ giơ lên bát rượu nói. Trịnh Luân không nói chuyện cầm vò rượu liền ngưỡng mặt chè chén lên. Tấn tấn tấn, mọi người đều đem ánh mắt dừng ở Trịnh Luân trên người, nhưng là Trịnh Luân ăn xong rồi rượu liền tránh ra, cái này làm cho Yến Tiểu Bắc khó hiểu, hướng tới Trần Kỳ nói. Lão Trịnh đây là làm sao vậy? Lúc trước chúng ta hai anh em không phải cấp cửu vĩ hồ hãm hại sao? Khi đó a, nhà của chúng ta người chính là bị này tứ đại ma tướng cấp chu sát, ta nhưng thật ra không sao cả, trong nhà không cha không mẹ, chính là có mấy cái người hầu tức phụ cũng chưa tìm ta trước phiền toái, nhưng là Trịnh Luân tiểu tử này. Hắn có hai cái lão bà, còn có một cái nhi tử một cái nữ nhi. Trần Kỳ để sát vào nói, vợ cả sinh nữ nhi, tiểu lão bà sinh chính là nhi tử, hắn thích chứ cái kia nhi tử, nhưng là đều bị chu liền. Trần Kỳ uống lên khẩu rượu, cau mày hà hơi. Thật đúng là đừng nói, quá thảm, kia tứ đại ma tướng thật không phải đồ vật. Quá thảm, Yến Tiểu Bắc nhưng chưa bao giờ nghe hai người nói lên quá sự tình trong nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Kỳ buông xuống chiếc đũa nói. Nước ấm thộn năng lúc sau, lập tức ở trên thớt lột ra, lúc ấy chúng ta ở trong phòng giam, liền nghe được hắn đứa con này kêu thảm thiết kia một tiếng, cha kia kêu một cái thảm. Nhìn Trịnh Luân bóng dáng, Yến Tiểu Bắc cũng có thể cảm giác được Trịnh Luân áp lực, hắn rời đi máy hát nói. Hắn đều có thê nhi, vì sao ngươi không có? Cũng không phải nói không có. Trước kia có một cái, vẫn là từ nhỏ chỉ phúc vi hôn. Trần Kỳ chiết cái chổi thượng một cây cành trúc bắt đầu xỉa răng. Sau lại khó sinh đã chết cùng tiểu hài tử cùng nhau đi, sau đó ta liền không tìm, khó chịu. Ai, Yến Tiểu Bắc đau lòng vỗ vỗ Trần Kỳ bả vai. Rốt cuộc hai người trước kia cũng là ở nhà Ân làm việc nhi, biết không thiếu nhà Ân sự tình. Rượu quá ba tuần, đồ ăn quá ngũ vị, Tô Nhan tới ở trong phòng nhìn Tô Sơn Thủy, lúc này Tô Sơn Thủy đang ở ngủ say, hắn ngủ thật sự thơm ngọt, tái thì xương yêu thương đem Tô Sơn Thủy ngón tay cái từ trong miệng bẻ ra tới, nàng cười nói. Sơn Thủy a, liền thích ngủ thời điểm đem tay phóng tới trong miệng mặt. Thật là hảo chơi, Tô Nhan che miệng cười khẽ, bắt đầu đùa với tiểu Sơn Thủy, nhưng là tiểu Sơn Thủy ngủ thật sự hương. Tái tỷ xương nói, hiện tại nhà ngươi Tiểu Bắc cũng định ra, một người dưới vạn người phía trên nhiếp chính vương, ngươi a cũng là thời điểm cho hắn thêm một đứa con. Tô Nhan mặt đẹp đỏ lên, nàng nói, Tiểu Bắc nói còn sớm, sớm cái dám, ta phải đi nói hắn, ngươi đều cùng hắn đã bao lâu, không có một năm, cũng có hơn nửa năm đi, mỗi ngày cứ như vậy cho hắn ngủ, làm hắn sau lại cũng không chịu, một cái ra không có cái hài tử kia còn gọi làm ra sao. Tái tỷ xương trợn trắng mắt vén lên tay áo liền phải đi ra ngoài. Tô Nhan vội vàng khuyên lại. Hắn gần nhất vội, chờ thời gian dư giả ta tưởng. tự nhiên sẽ có cái rắm, bất quá ngươi như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra có cái chủ ý. Tái Tỷ Xương trong mắt vừa chuyển. Tô Nhan tự nhiên cũng rất muốn có hài tử, có thể cùng chính mình yêu nhau người cùng nhau có cái hài tử, trên đời này không có so này càng hạnh phúc sự tình, nàng nói. Cái gì, chính là như vậy, ngươi đến lúc đó tích cực điểm, nam nhân sao, ở phương diện này đều không so đo, ngươi liền như thế như thế. Như vậy, Tái Tỷ Xương bắt đầu cấp Tô Nhan ra chủ ý, chỉ chọc đến Tô Nhan là mặt đỏ tai hồng, ngượng khó nhịn, nàng nói. Như vậy cũng quá thẹn thùng đi, sợ gì coi như là vì hài tử, huống hồ ngươi biến ảo một loại phong cách đối với này đó nam nhân tới nói, này liền kích thích. Tái Tỷ Xương cười nói, Tô Nhan xinh đẹp ánh mắt quay tròn chuyển, nàng như suy tư gì. Tới rồi ban đêm thời điểm, Yến Tiểu Bắc cầm quần áo treo ở trên giá áo, nhìn bình phong bên kia Tô Nhan đang ở tắm rửa, hắn nói. Tuy rằng đã nhập xuân, nhưng cũng đừng tẩy lâu lắm, gần nhất hơi ẩm vẫn là man trọng. Tướng công, một cái mềm mại giống như bông dường như thanh âm từ bên kia truyền đến. Yến Tiểu Bắc đang buồn bực bỗng nhiên liền thấy được một cái khả nhân nhi từ bên kia đã đi tới, nguyên lai là Tô Nhan, lúc này Tô Nhan đã truyền một thân lụa mỏng tay áo, này một thân một bộ cực kỳ khinh bạc giống như là trên người bộ một tầng bao ni lông giống nhau, cơ hồ là trong suốt mà đương Tô Nhan lại đây thời điểm Yến Tiểu Bắc chỉ cảm thấy thập phần kích thích. Tô Nhan si ngốc cười, bỗng nhiên liền trốn vào Yến Tiểu Bắc trong lòng ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần nhất tướng công ngươi vẫn luôn xử lý triều đình sự tình, mỗi lần trở về không phải ngủ chính là ăn cái gì. Hôm nay vừa lúc không có việc gì, buổi tối, ngươi không, hứa, ngủ, ai ra ta đi, tức phụ nhi ngươi đây là gì trận thế? Yến Tiểu Bắc kinh hô, cắn ngươi, nói Tô Nhan thế nhưng hướng tới Yến Tiểu Bắc nhào tới, ngày thường Tô Nhan dịu ngoan giống như là một con cừu con, mà lúc này đây bỗng nhiên liền biến thành một đầu chính trực sinh sôi nảy nở kỳ cọp mẹ kêu Yến Tiểu Bắc trở tay không kịp. Cách chương.